Trọng sinh để đến bên anh. Chương 41, cha nam tiện nữ. Góc truyện audio.com. Sau một thời gian thì tất cả học viên đều tập trung trước cửa phòng thể dục. Hứa Giai Kỳ từ đằng sau bước đến. Mọi người nhường đường để cô đến đứng trước cửa. Đứng ở ngoài, ai ai cũng nghe thấy tiếng kêu dâm đãng phát ra từ bên trong. Ngô Khải La Phong và Hạ Lăng Tuyết đang cao hứng, không để ý rằng tiếng nhạc ồn ào ngoài kia đã tắt. Có lẽ vì ớt có tác dụng vượt quá sức tưởng tượng của cô. Hứa Giai Kỳ cứ nghĩ rằng để xa mắt ra một chút là được rồi. Bây giờ mắt cô đỏ ửng cả lên, nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Lăn dài trên gò má xinh đẹp. Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lên ngăn cho những giọt nước không rơi xuống nữa, nhưng không được. Biết thế cô không thèm dùng ớt đâu. Má ơi, cay quá đi mất. Bỗng nhiên Vương Mỹ Kỳ đi đến. Đặt bàn tay lên vai cô an ủi. Cậu đừng khóc nữa. Mau nín đi. Chúng ra mở cửa ra là biết sự thật thôi mà. Đúng đó, đúng đó. Cậu không nên rơi nước mắt vì loại người như vậy. Một bạn học khác lên tiếng. Tiếp sau đó, mọi người cũng lên tiếng trấn an cô. Từ khi vào học viện tới giờ, cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Chỉ là không hề để ý đến bọn họ. Ngày trước chính vì cô ăn mặc lòe loẹt, hở hang lại mang theo cả tấn phấn son trên mặt nên có nhiều người không ưa cô. Luôn nói xấu sau lưng Hứa Giai Kỳ. Vậy mà tự dưng chỉ sau một ngày, Hứa Giai Kỳ thay đổi phong cách, không hề trang điểm đậm. Thậm chí là để cả mặt mộc và tiếp xúc với bạn học trong lớp của mình nhiều hơn. Trở thành một cô gái xinh đẹp, năng động, dần dần không chỉ thành viên trong lớp của Hứa Giai Kỳ mà cả học viên của những lớp khác. Khối khác cũng có thiện cảm với cô nhiều hơn. Trong mắt bọn họ chính là hình ảnh cô đứng yên ở đó. Rõ ràng muốn khóc nhưng lại kiên cường, không muốn nước mắt rơi xuống. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong. Ai nhìn thấy Hứa Giai Kỳ như vậy đều siêu lòng. Giọt nước mắt của cô giống thứ gì đó rất quý giá. Bọn họ thấy cô khóc mà cũng buồn theo. Tình yêu có thể làm người ra hạnh phúc, cũng có thể khiến người ta đau khổ. Nhưng mà đâu ai biết cô không phải khóc vì tên Ngô Khải Phong mà chỉ là quá cay mắt mà thôi. Hứa Giai Kỳ vươn tay ra. Run rẩy cầm lấy nắm cửa tính mở. Cô để tay ở đó, do dự không dám mở, sau đó lại rụt tay lại. Đã mất công diễn rồi không nên làm phụ lòng những vị khán giả ở đây chứ. Giai Kỳ, cậu phải mạnh mẽ lên, phải đối mặt với sự thật. Vương Mỹ Kỳ nắm chặt vai cô rồi nói. Nhưng mà mình, Hứa Giai Kỳ ngập ngừng nói. Nhìn cô hiện tại thật giống với một đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi với mọi thứ. Nếu cậu không đủ can đảm, không đủ dũng khí để mở cánh cửa này ra thì để mình giúp cậu. Vừa dứt lời, Vương Mỹ Kỳ tiến đến mở cửa ra. Hình ảnh một nam một nữ quấn lấy nhau, trên người không một mảnh vải che thân hiện ra ngay trước mặt tất cả học viên có mặt ở đâu. Vừa nhìn thấy cảnh này, có người quay đi chỗ khác, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hứa Giai Kỳ cười thầm một cái. Lần này Ngô Khải Phong chết chắc rồi. Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết thấy có tiếng động, vội nhìn về phía cửa. Hắn và cô ta hoảng hốt vội tách nhau ra, rồi tìm quần áo mặc vào. Bây giờ vẫn chưa kết thúc buổi lễ kỷ niệm cơ mà. Sao mọi người lại đến phòng thể dục? Khi hắn dẫn Hạ Lăng Tuyết vào đây rõ ràng không ai nhìn thấy. Còn nữa, sao Hứa Giai Kỳ lại xuất hiện ngay lúc này? Rõ ràng Hứa Giai Kỳ nói sẽ không đến học viện vào ngày hôm nay cơ mà. Rốt cuộc là ai đã nói hắn ở đây cùng Hạ Lăng Tuyết? Là ai đã hại hắn? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu của hắn và Hạ Lăng Tuyết, nhưng dù thắc mắc thế nào đi nữa thì cũng không thể biết được câu trả lời chính xác. Giai Kỳ à, nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đúng đó Giai Kỳ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn và cô ta chạy đến trước mặt Hứa Giai Kỳ, người tung kẻ hứng bổ trợ lẫn nhau. muốn giải thích cho cô. Mọi thứ rành rành trước mặt mà hai người nói là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì chứ? Tôi không phải con ngốc mà đi tin lời các người. Hứa Giai Kỳ hét lên. Nước mắt rơi lã chã xuống dưới mặt đất. Cô không kiểm soát được lượng nước mắt nữa rồi. Càng ngày rơi càng nhiều. Đúng là đồ cha nam tiện nữ. Hứa Giai Kỳ đưa tay lau nước mắt. Gằn từng chữ nói. Một người là bạn trai tôi. Một người là bạn thân nhất của tôi. Vậy mà các người ở sau lưng tôi làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Từ trước tới nay các người muốn cái gì đều đến tìm tôi. Tôi coi hai người giống như người thân của mình. Có chuyện gì tôi cũng nói cho hai người biết trước tiên. Các người gặp phải chuyện gì tôi cũng không ngần ngại giúp đỡ. Vậy mà các người. Hứa Giai Kỳ ngừng lại hít lấy một hơi rồi nói tiếp. Ngô Khải Phong, anh nên nhớ Ngô Thị phát triển được như bây giờ cũng là nhờ tôi giúp đỡ. Còn Hạ Lăng Tuyết, cô được ăn sung mặc sướng. Trên người toàn đồ hiệu cũng là tiền của tôi. Các người coi tôi là gì chứ? Máy rút tiền, muốn lấy bao nhiêu thì lấy đúng không? Hứa Giai Kỳ nói vô cùng to. Mọi người ai cũng có thể nghe thấy. Sự khinh bỉ trong lòng bọn họ đối với Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong tăng lên mấy phần. Có được một cô bạn gái và một người bạn thân giống như Hứa Giai Kỳ mà lại không biết trân trọng, lại còn phản bội lại niềm tin mà cô dành cho chúng. Nữa chứ, bọn họ cầu còn không được một người bạn giống như cô. Bỉ ôi, vô liêm sỉ, Ngô Thị rơi vào tay hắn ta thì chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Gạch nối chấm, bỉ ổi, vô liêm sỉ đã là gì? Loại người như Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết chính là thành phần cặn bã của xã hội. Sao trên đời lại có loại người như bọn chúng kia chứ? Bà của tôi đang đầu tư vào dự án mới của Ngô Thị. Khi nào về tôi sẽ kêu ba tôi rút vốn lại. Không thể hợp tác với công ty đó được nữa. Tôi cũng vậy. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài, Ngô Thị sẽ mất hết mặt mũi. Chúng ta không nên liên quan gì đến đó nữa. Nhỡ bị vạ lây luôn thì sao? Những lời kia Ngô Khải Phong và cô ta nghe không bỏ sót một chữ nào. Mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể chịu đựng mà nghe những lời kia. Hơn cả, vấn đề lớn nhất bọn chúng cần giải quyết chính là Hứa Giai Kỳ. Lần này bọn chúng đã bị bắt quả tang, thật sự chỉ biết chối cãi là hiểu lầm, còn lý do chính đáng thì chưa hề nghĩ ra. Hiện tại bọn chúng cũng đang rất rối, không biết nên giải thích ra sao. Nếu lần này Hứa Giai Kỳ mà chia tay với Ngô Khải Phong thì hắn chết chắc. Suốt hai tuần nay vì để lấy lòng cô, hắn ta đã tiêu xài rất nhiều tiền. Ngô Khải Phong đã nói với ba của hắn rằng Hứa Thị sẽ đầu tư cho dự án mới của Ngô Thị để Ngô lão gia cho hắn tiền. Vậy mà cuối cùng lại xảy ra vụ việc ngày hôm nay. Có khi Hứa Thị sẽ không đầu tư cho dự án đó mà còn nhiều người khác đến rút vốn. Chưa nói đến, tình hình tệ nhất chính là Hứa Thị sẽ chính thức đối đầu với Ngô Thị. Chỉ cần Hứa Gia Lâm nói một câu thôi cũng đủ để Ngô Thị phải điêu đứng rồi. Chuyện phá sản sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không những thế, có khi hắn còn bị ba hắn đánh cho đến chết. Hắn nhìn Hứa Giai Kỳ, thấy cô nước mắt giàn giụa, khóc vô cùng thương tâm. Chứng tỏ cô vẫn có tình cảm vô cùng sâu đậm với hắn, với lại Hứa Giai Kỳ cũng rất ngu ngốc. Chỉ cần hắn dỗ ngọt một tí thì cô sẽ tha thứ cho hắn. Mọi thứ đều trở lại quỹ đạo ban đầu. Hứa Giai Kỳ mà biết được hắn đang nghĩ gì thì cũng không ngại tạt luôn một ly nước lạnh vào mặt hắn ta cho tỉnh táo lại. Người đã không ra gì rồi lại còn thích ở đó đoán già đoán non cộng thêm ATSM nữa chứ. Cách chương.